Tận thế nhạc viên, chương 308, thiếu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, 5 ngày hành trình, so Lâm Tam Tửu đoán còn khó nhịn hơn nhiều, không có đồ ăn nước uống, ngược lại còn không phải cái đại sự gì. Nàng tấm thẻ kho trong bao nhiêu có một ít lúc trước mấy cái thế giới trong siêu tập đến đồ ăn, mặc dù không thể ăn, nhưng đầy đủ duy trì lực lượng của nàng, thậm chí liền kia xem xét chính là lung tung dùng sắt lá đáp ra tới. Vừa bẩn vừa nguyên thủy, toilet, nàng cũng có thể chịu được. Chân chính để Lâm Tam Tửu cảm thấy bực bội khó chịu, đại khái còn tính là chật hẹp chen chúc R khu, không gặp sắc trời khoang chứa hàng, không cách nào ngồi xuống nghỉ ngơi mà dẫn đến cơ bắp đau nhức, cùng bị nàng ép buộc chính mình để ở một bên không đi cân nhắc ý nghĩ kia. Nếu như nàng bắt đầu hoài nghi trước đó đều là một giấc mộng lời nói, kia lại có chứng cứ gì có thể nói rõ nàng bây giờ không có ở đây khác một giấc mộng trong. Nghĩ như vậy xuống dưới, toàn bộ tận thế thế giới đều có thể là nàng ngồi tại gian nào đó bệnh viện tâm thần trong lúc sinh ra huyễn tượng. Lâm Tam Tửu không thể cho phép suy nghĩ của mình như vậy hỗn loạn xuống dưới, trượt hướng về phía điên cuồng bên cạnh. Mặc kệ tại phó bản trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ có thể nhớ kỹ một sự kiện, nàng hiện tại đã thoát thân. Bất quá mỗi một lần làm tầm mắt của nàng đảo qua đối diện nữ nhân lúc, nàng đều phát hiện mình rất khó bảo trì suy nghĩ chuyên chú. Tại đi qua 2-3 ngày đi thuyền trong, các lữ khách trong lúc đó lẫn nhau quen thuộc một chút, cũng hoặc nhiều hoặc ít trao đổi một chút tin tức. Cái này ngay từ đầu để Lâm Tam Tửu ngộ nhận là sát nữ nhân, tại đứng lên hoạt động lúc, mỉm cười nói cho nàng chính mình gọi A Yêu. Bởi vì tụ tập đến từ các loại tận thế giới người, tại Hồng Anh Vũ Loa trong sau này càng kỳ cục tên cũng không phải số ít. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, nàng xem ra là một cái phi thường bình thường tiến hóa người. Mà này mấy ngày trong, liền cặp kia quỷ dị con mắt cũng từ từ bình thường, trong mắt chậm rãi thu hồi đến phổ thông lớn nhỏ, lộ ra hai bên tròng trắng mắt. Ngoại trừ một đầu khăn quàng cổ, nàng cùng sát lại không có nửa điểm chỗ tương tự. Thậm chí liền khăn quàng cổ nhan sắc đều không giống, người có thể đi hoạt động một chút, theo một chân bước vào R khu cửa. Chủ nhân của nó hướng Lâm Tam Tửu cười nói. Toilet bên kia không có người. Người nói chuyện là một cái tuổi trẻ nam hài. Ám tóc màu vàng mặc dù cũng không có chói mắt như vậy. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ để cho Lâm Tam Tửu nhớ tới Tư Ba An. Bất quá tại đầu này tóc vàng dưới. Lại chỉ là một cái hình dạng bình thường. Hơi có mấy khỏa tàn nhang thanh niên. Da của hắn hiện ra thục đồng giống nhan sắc. Tỏ ra một ngụm không lắm chỉnh tề răng đặc biệt trắng. Út cùng Lâm Tam Tửu là trước hết nhất quen thuộc, so sánh cái khác hành khách, hai người bọn họ càng giống là bằng hữu một chút. Cảm ơn, Lâm Tam Tửu cười cười, đi ra R khu, cứ việc hành lang cũng không tính rộng rãi, nhưng nàng nghiêng người đứng thời điểm, nó chiều dài lại đầy đủ để nàng cốt dược hoàn toàn giãn ra. Tựa như là tứ chi đồng dạng, nếu như vẫn luôn cuộn tròn lấy lời nói, liền xem như xương cốt cũng sẽ khó chịu. Bá, nhàn nhạt một tiếng. Cốt dược phá vỡ không khí, cơ hồ là trong chớp mắt, rất phần đuôi dao nhọn liền đã đụng chạm tới lối vào đã khóa lại cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cốt dược nhìn rất nặng nề, nhưng khi nó hành động lúc, cái loại này không thể tưởng tượng nổi trượt nhẹ cấp tốc, có thể làm cho người tại không đề phòng gian lập tức bị cắt mờ. Cho nên mỗi lần uất đều sẽ sớm giúp Lâm Tam Tửu nhìn xem hành lang trong có người hay không. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng cảm thán một câu. Từ khi tới Hồng Anh Vũ Loa, ta đều nhanh quên trống trải là cảm giác gì. Ý lão sư không có trả lời, không phải mỗi một lần không mục đích nói chuyện phiếm đều có thể đạt được ý lão sư đáp lại, bất quá mấy ngày gần đây nàng tựa hồ đặc biệt trầm mặc. Lâm Tam Tửu cũng không yêu cầu một cái đáp lại, nàng tiếp tục nói. Rất muốn tắm một cái a, chỗ này hương vị đều nhanh xông vào trong da của ta. Vừa mới lên thuyền thời điểm, mùi vị này còn không rõ hiền. Nhưng mà mặc kệ nó đầu nguồn là cái gì, tựa hồ cũng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua mà càng nồng nặc. Có chút giống da heo, đã không đặc biệt khó ngửi, cũng cùng mùi thơm không hợp. Biết rất rõ ràng cái mùi này rất kỳ quái, nhưng Lâm Tam Tửu lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình trước kia tựa hồ ngửi được qua một lần. Hành lang hai bên hàng khu đều bị sắt kho hàng đồng dạng hàng dương cấp vững vàng chiếm hết, không lưu một tia khe hở. Theo nhìn xuống, chỉ có toilet nửa mở cửa tại hành lang cuối cùng lộ ra một cái bóng ma, theo phi thuyền chạy mà có chút đung đưa. Như vậy không thú vị mà áp lực hoàn cảnh, Lâm Tam Tửu đã nhìn đủ chưa? Nhưng mà ly phi thuyền hạ xuống còn có tối thiểu 2 ngày nhiều thời giờ. Nàng khẽ thở dài một hơi, thu hồi cốt dược, dự định trở lại trong R khu. Dù cho thường thường sẽ đón khách, cũng vẫn không có ai nghĩ tới muốn cho nơi chứa hàng ăn cửa sổ. Bởi vậy, trên đỉnh đầu một loạt đèn huỳnh quang thành chỗ này duy nhất nguồn sáng. Bạch quang theo trong không khí rơi xuống dưới, đi qua từng tầng chướng ngại vật. Khi nó lọt vào R khu thời điểm, đã cởi thành lờ mờ màu xám trắng. Có lẽ chính là bởi vì tia sáng không rõ ràng, tại nàng sau này trở về, R khu các hành khách trải qua hơn nửa giờ mới phát hiện dị thường. Đầu một cái phát hiện không đúng, là ngồi tại cửa ra vào cách đó không xa một nữ nhân. Nàng một đầu ẩu tả mái tóc dù lộn xộn mà khoác lên trên vai, một tấm mặt ốm dài trên rất ít xuất hiện qua tươi cười. Ngoại trừ đang nói tới nữ nhi của nàng thời điểm, bất quá nụ cười này cũng chú định duy trì không được bao lâu. 8, 9, nàng thanh âm nhẹ nhàng tại hoàn toàn yên tĩnh trong, nghe được hết sức rõ ràng. A, mái tóc dù nữ nhân dương lên âm cuối, lập tức gọi mấy người đều ngẩng đầu lên. Theo có chút lo nghĩ ánh mắt đảo qua R khu, mấy người nhăn nhăn lông mày. Nhiều lắm là bất quá 30 mét trong R khu, giờ phút này chỉ có 9 người. Mái tóc xù nữ nhân dương mắt hướng Lâm Tam Tửu hỏi. Người sau khi trở về, có người đi ra sao? Lâm Tam Tửu sẽ chỉ ở bên ngoài không người thời điểm mở rộng cốt dực. Mấy ngày ở chung xuống tới, tất cả mọi người đã quen thuộc nàng cái thói quen này. Không có, nàng nhìn một chút R khu cửa. Cùng nói là cửa, còn không bằng nói là từ hai bên kho hàng khung sắt chừa lại đến một cái khe hở. Chỉ ít ta không có lưu ý đến, ai không thấy. Đại khái là đã sớm đi toilet đi, một cái nam nhân khác lên tiếng, tựa hồ cảm thấy không có gì ghê gớm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặc một bộ đường vân áo sơ mi, đường vân tại tròn trịa trên bụng bị ép cong thành đường cong, mấy cái nút áo tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ rơi, nhưng vẫn khó khăn giữ lại áo sơ mi hai bên. Tựa như là cái kia, uất nghĩ nghĩ, cái đầu không cao, ta quên hắn tên gọi là gì. Bất quá ta là cái cuối cùng theo toilet trở về, chỗ ấy không có người a. Vừa nói như thế, Lâm Tam Tửu cũng mơ hồ nhớ lại. Không gặp chính là một cái trung đẳng vóc dáng, bình thường tướng mạo nam nhân, rất khó phán đoán hắn số tuổi không nói, cũng rất khó cho người ta lưu lại cái gì ấn tượng. Bởi vì không có phiên dịch khí, hắn lại sẽ chỉ nói một loại phi thường hẻo lánh ngôn ngữ, cho nên liền tên của hắn cũng không người nào biết. Bất quá tại này lồng giam đồng dạng hoàn cảnh trong, thật không có người lo lắng hắn sẽ bị lạc đường, bởi vậy dù cho uất một lại nhấn mạnh bên ngoài thật không có người, trong lúc nhất thời cũng không có người đem việc này để ở trong lòng. Làm không tốt hắn đi kho hàng bên trong, một cái khác lên một chút niên kỷ cao lớn nam nhân cười một tiếng, lộ ra cùng hắn ngoại hình cực không tương xứng giảo hoạt. Ta cảm thấy, nếu như hắn là muốn kiếm trở về một chút phiếu tiền, cùng chúng ta không có quan hệ. Tốt nhất đừng nhúng tay. Những này hành khách nguyên bản là người xa lạ, nhiều một sự tự nhiên không bằng ít một chuyện. Bất quá uất tựa hồ cũng không có bị hoàn toàn thuyết phục, hắn híp mắt nhìn một chút hành lang, lại nhìn một chút R khu, nhưng đến cùng vẫn là không nói gì. Không thấy ánh mặt trời trong R khu, nếu như không nhìn biểu lời nói, thời gian cuối cùng là rất khó phán đoán. Theo lần lượt ra vào người xem ra, đại khái là tại qua mấy giờ về sau. Uất nhẹ nhàng đi tới Lâm Tam Tửu bên người. Màu đồng làn da thanh niên hướng nàng cười một tiếng, cùng một chỗ ra ngoài đi một chút. Lâm Tam Tửu nhớ tới hắn vừa rồi biểu tình, gật gật đầu, đi theo phía sau hắn tiến vào hành lang. Dưới chân sắt thép rất trầm ổn, gọi người có chút khó có thể tưởng tượng nàng hiện tại chính ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Quê nhà của ta là một cái rất đẹp địa phương. Hai người tại hành lang trong trầm mặc đứng trong chốc lát về sau. Uất bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhân loại ở tại phân bố tại trong hải dương nước trên đài, đập vào mắt đi tới đều là nước biển, nhan sắc theo thời tiết lại biến thành màu xanh thẫm hoặc là lam kim sắc. Mặc dù có chút đơn điệu, nhưng là rất đẹp. Lâm Tam Tửu lẳng lặng nghe, không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên nói đến cái đề tài này. Bất quá, tại ngày tận thế tới về sau, nước phía dưới đài thế giới liền thay đổi. Xa xôi hồi ức phảng phất như gió thổi vào hiện tại, uất thanh âm dừng một chút. Dù cho ta đã trải qua 5 cái thế giới, nhưng là chỗ ấy dưới mặt nước đồ vật, vẫn là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua lớn nhất sinh vật. Nếu như không phải có một lần ta gặp được một tay xa xôi nước Đài bị tập kích, ta thậm chí căn bản liền bộ dáng của bọn nó đều nhìn không được đầy đủ. Bết bát nhất là không vẻn vẹn chỉ có này một loại quái vật khổng lồ. Càng nhiều, chúng ta chưa từng thấy qua dưới nước sinh vật, không biết từ chỗ nào xuất hiện. Mặc kệ chúng ta đem nước Đài hướng chỗ nào mở, cũng có thể một đầu tiến đụng vào những quái vật này trong ngực. Đây hết thảy phát sinh lúc cha mẹ ta cùng muội muội tại tinh cầu một chỗ khác. Du lịch, buồn cười a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là hải dương mà thôi, chỉ bất quá bởi vì vươn mấy cây thực vật, đã làm cho đi ngắm cảnh sao. Dù cho qua lâu như vậy, nhưng Uất biểu tình vẫn giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Kết quả, tại nước của bọn hắn trước sân khấu mặt đột nhiên hiện lên hoàn toàn trắng bệch đồ vật. Đem toàn bộ nước Đài đều túng xuống dưới. Ta nhớ được trong video nước biển hiện lên rất nhiều bọt khí, lập tức liền đã đen. Kia sau, ta tiến hóa ra hạng thứ nhất năng lực, cũng là tại ta quê nhà trong đến quan sinh từ một hạng năng lực. Lâm Tam Tử thậm chí có một ít may mắn, thân nhân của mình cũng chưa chết ở trước mắt. Cảm giác được Uất sắp nói đến trọng điểm, nàng nhịn không được có chút bình phong một chút hô hấp. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ thẳng thắn năng lực của mình. Sinh mạng thể thăm dò, Uất thanh âm đột nhiên biến rất thấp, liền đứng ở bên cạnh hắn Lâm Tam Tửu đều kém chút không có nghe tiếng. Cái này nơi chứa hàng, hiện tại chỉ có 9 cái sinh mạng thể. Chưa xong còn tiếp, VS, cảm ơn béo ụt ịt chim nhỏ phù bình an cùng túi thơm, già lam no tâm đào hoa phiến, hằng ninh cùng an nắng sớm phù bình an, đỗ tử như. Ngươi là số lượng quân. 2 cái phù bình an, còn có 12 cử 2 tấm nguyệt phiếu cùng đề cử, man man đại nhân nguyệt phiếu. Xem lại các ngươi không có vứt bỏ ta, thật có chút cảm động, ta 2 ngày trước càng xong về sau thực tình coi là không ai nhìn, cho nên cho mình thả 1 ngày nghỉ. A ha ha, cảm ơn đã ủng hộ, tháng 11 ta sẽ tận lực nhiều càng một chút. Lần này quyệt canh hơn 1 tháng, không nghĩ tới ngược lại đối tình tiết làm như thế nào đi có một cái ý nghĩ. Xem ra thích hợp nghỉ ngơi quả nhiên là tất yếu. Ân. Còn có, các ngươi có thể hay không đừng kịch thấu ta một mặt. Cách chương.